Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân mến đến quý vị thính giả. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web qua www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng qua phần thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Lễ hành quyết kết thúc đã khá lâu, nhưng nhiều người lính vẫn ngồi đắng lại trên khán đài mà chưa chịu ra về. Họ còn thầm thì bàn tán nhau về buổi lễ. Nhóm thì tỏ ra phấn khích cực độ vì đã được tận mắt chứng kiến một lễ hành hình có một không hai trong đời. Có nhóm thì đang còn bàn cãi nhau về mức độ nghiêm nghị của quân Pháp. Một số người cho rằng hành hình như vậy là quá dã man và tàn bạo, không nên áp dụng đối với quân sĩ, mà chỉ nên áp dụng đối với kẻ thù. Nhưng cũng có nhiều người lại tỏ ra đồng tình với hình phạt kiểu này, họ cho rằng không có hình phạt nào xứng đáng hơn dành cho những kẻ đào ngũ kia. Đa phần những người phản đối là những người lính trẻ tuổi và mới đăng lính lần đầu mà chưa từng trải qua một trận đánh nào cả. Còn số đông những người đồng tình với hình phạt dôi dày đều là những người đã từng ít nhiều kinh nghiệm qua trận mạc, và họ hiểu được cái giá phải trả cho sự nhát hèn là vô cùng đắt đỏ. Thực tế khi xông pha trận mạc, nhiều khi chỉ vì thiếu đi một người lính mà dẫn đến cả một trận thua. Một người lính bỏ chạy làm nhiều người khác phải chết oan chứ mất đi chỉ vì có một sức mạnh. Quốc Tuấn lúc đó cũng vừa từ Đại Tham về đến kinh thành Thăng Long. Ông đang cùng mấy người lính cận vệ từ bến thuyền vội vã vào thành để gặp thượng hoàng và quan gia, thì thấy một đám đông tụ tập ngay giữa đường. Khi biết quốc công đi qua, đám đông dân chúng vội dạt ra hai bên đứng chắp tay cúi đầu để chào và nhường đường cho ông. Đến cổng chợ, một cảnh tượng hết sức khủng khiếp hiện ra trước mắt Quốc Tuấn. Hai cái đầu lâu cắm trên hai cọc tre, trong đó có một đầu không có mắt. Nhìn xuống bãi đất bên cạnh, thấy một đám thịt lẫn máu bầy dày thì ông hiểu ngay ra sự việc, vừa có một lễ hành hình bằng dôi dày ngay tại đây. Quốc Tuấn khẽ rùng mình. Ông cũng đã từng một lần phải chứng kiến lễ hành hình bằng dôi dày, đó là vào năm Ất Dậu. Khi đó, ông cùng thượng hoàng và quan gia đang phải chạy giặc. Một tên lính cũng phạm tội này đã bị đưa ra xét xử. Ông đã chứng kiến nguyên vẹn buổi lễ hành hình từ đầu tới cuối. Mặc dù đã cầm quân xông pha nhiều trận mạc, xác người chết nằm chất ngổn ngang xung quanh, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cái chết thê thảm đến như vậy. Sau lần đó ông tự nhủ sẽ không bao giờ xem một lễ hành quyết kiểu này thêm một lần nào nữa. Hôm nay lại phải nhìn thấy quang cảnh đau xót này, Kim Quốc Tuấn nhớ lại những hình ảnh đau đớn quằn quại và cả những tiếng thét rú kinh hoàng của tên phạm nhân năm xưa. Ông tặc lưỡi và tự nhủ, sau khi thắng giặc lần này nhất định sẽ về tâu xin lên thượng hoàng và quan gia cho thay đổi hình phạt tội này sang một hình thức khác đỡ mang rợ hơn. Nhìn khắp lượt mọi người, Quốc Tuấn chợt thấy trong đám đông có một người đang khóc nức nở. Ông đoán đây chắc là tên người nhà của phạm nhân, bèn cho gọi hắn đến hỏi. Ngươi là người nhà của tên phạm nhân này à? Vâng, hắn chính là anh họ của con ạ. Vậy ngươi có biết làm sao hắn đào ngũ trốn vậy không? Anh họ con là con độc, nhà có mẹ già trên 60 là bị mù lòa, nên anh ấy đành phải giữ chọn chữ hiếu, mà đành bỏ mất chữ trung. À, vậy mà không ngờ. Vậy à, ta cho ngươi thu nhặt xác hắn, mang đi chôn cất được. Mau đi làm ngay đi. Dạ, con sợ. Ta cho phép rồi mà. Tên lính nghe quốc công nói vậy thì mừng quá. Hắn ngồi thụp xuống, giấy nhanh quốc công thiết chế 3 giấy, rồi chạy vội đến đi mua sắm đồ mai táng. Thượng Hoàng Khánh Tông đang chuẩn bị ngự thiện bữa trưa, thì tại cung Thánh Từ, có người vào tâu báo là có quốc công thiết chế Trần Hưng Đạo mới từ Đại Thang về, tới xin được vào yết kế. Thượng Hoàng tỏ vẻ vui mừng, vội vàng sai người mời ngay thiết chế vào điện. Quốc Tuấn đi theo tên thái giám vào gian hậu điện, vừa trông thấy Thượng Hoàng Thánh Tông thì vội sụp xuống lại. Thượng Hoàng Thiên Tuế! Hay, Diền Quỳnh mau đứng lên đi. Mỗi khi chỉ có hai người với nhau, Thượng Hoàng vẫn thường gọi Quốc Tuấn một cách thân mật như vậy. Nhìn vị tướng già có vẻ gầy đi nhiều so với hôm xuất quân cách đây gần 9 tháng, hai mắt trũng sâu, tóc lại có vẻ bạc đi nhiều hơn, Thượng Hoàng xúc động nói. Xem ra Diền Quỳnh phải chịu nhiều vất vả quá. Thần không ngại vất vả, mà chỉ tiếc là không hoàn thành được trọng trách cao cả mà Thượng Hoàng và quan gia tin tưởng giao phó. Chuyện đó từ từ hãy nói. Thượng Hoàng Thánh Thông chợt nhớ ra là Quốc Tuấn mới về đến, chắc chưa thấy cơm nước gì nên mời. Chắc Dương Huynh chưa ăn cơm đúng không? Thôi, ngồi xuống đây, dùng cơm với ta đã. Quay sang những người phục vụ đang đứng hầu bên cạnh, Thượng Hoàng Thánh Thông bảo chúng. Người đâu? Mà lấy ghế ra cho Quốc Công ngồi, nhanh lên! Quốc Tuấn khẽ dạ rồi ngồi xuống, chiếc ghế đối diện với Thượng Hoàng Thánh Tông, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Quốc Tuấn nói. Vì khanh chưa để bất thủ dân đồn, tần thấy mình cũng có Phật tội trong đó. Ai làm người đấy chịu, huynh làm thiết chế, nhưng đâu có thể làm thay hết việc của các tướng được. Biết là như vậy, nhưng do ngay từ ban đầu, tần đã nghĩ sai là giặc sẽ vào hoang ái trước. Không ngờ là bọn chúng lại đánh ngay dọc dân đồn như vậy, nên thần không kịp tăng diện cho nhân quả dương, để đến nỗi bị thua nhanh như vậy. Không biết Khanh Chư liệu có cướp được đoàn thuyền lương của Trương Giang Hổ không đi? Diên Quỳnh vừa nói đến đoàn thuyền lương nào? À, chả là nhân quả dương sau khi thua trận để mất dân đồn, thì có đò biết rằng là đoàn thuyền lương của bọn chúng đang đi đằng sau, nên có ý muốn dùng chiêu hồi mã thương để đánh một trận lớn, lấy công đó để mà chuộc tội với Thượng Hoàng. Vì cướp lương này mà thành, thì quân giặc sớm phải rút. Thượng Hoàng Khánh Tông nghe Quốc Tuấn giảng giải, thì ra vẻ hốt hoảng. Chết rồi! Thượng Hoàng bảo sao? Chết cái gì cơ à? Hôm trước, khi ta nghe tin nhân Quệ Dương để mất dân đồn, thì rất bực tức, nên đã cho quan trung sứ đi triệu Khánh Dương về để mà xét. Nếu vậy thì việc đánh chiếm đoàn thuyền lương kia có thể không mất. Thần cũng đoán biết sự việc sẽ như vậy, nên đã có viết thư dặn Khánh Dư, xin hãy khất tạm đi mấy bữa để dễ bề hành sự. Này chỉ lo không biết kết quả thế nào nữa thôi. Vừa lúc đó có người vào báo là có quan gia tới, Quốc Tuấn vội đứng dậy chạy ra cửa để đón. Khi vua Nhân Tông bước vào, ông sụp lại. Quan gia dặn tuế! Hoàng bá mau đứng dậy đi, bẩm quan gia. Thần vừa về đến Thăng Long nên mới chỉ kịp đến chào Thượng Hoàng mà chưa đến chỗ quan gia được, xin quan gia lượng thứ cho. Hoàng bá không phải khách khí như vậy. Ta nghe nói Hoàng bá vừa về và đang ở chỗ Phụ Hoàng nên vội tới ngay. Trình Phụ Hoàng, Dương Nhi mau đứng dậy đi, tạ ơn Phụ Hoàng. Chờ cho vua Nhân Tông đứng dậy, Thượng Hoàng Thánh Tông hỏi. Dương Nhi đã ngự thiền chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đây dùng bữa luôn đi. Ta với Quốc Công đang vừa dùng bữa vừa nói chuyện đây. Thưa Phụ Hoàng, con cũng vừa dùng bữa xong. Để con xin ngồi cạnh hầu chuyện với Phụ Hoàng và Hoàng Bá. Tên người hầu không chờ Dục đã mang ra thêm một cái ghế để xuống bên cạnh thượng hoàng, nói: "Chị mời quan gia ngồi xuống đây đi." Quốc Tuấn thấy ăn như vậy cũng đã đủ, vội tâu: "Tâu thượng hoàng, thật dùng như thế cũng đủ, nhưng có quan gia đến đây, thần có vài việc quân cơ muốn tâu bàn với thượng hoàng cùng quan gia và cả quan thái sư nữa." Thượng hoàng lúc này cũng đang có rất nhiều việc muốn bàn, nên vội cho dọn bàn ăn rồi mời Nhân Tông cùng Quốc Tuấn bước vào chính điện. Vừa đi ngài vừa nói: "Để ta cho người đi gọi quan Khải đến đây luôn vậy. Phụ hoàng không phải lo việc đó. Ban nãy trước khi đến đây, con đã cho người đi gọi hoàng thúc tới rồi. Con biết thế nào phụ hoàng cùng với hoàng bá và hoàng thúc cũng có khối chuyện để nói với nhau mà." Cả thượng hoàng Khánh Tông và Quốc Tuấn cùng cười lớn. Vua Nhân Tông đúng là hiểu lòng các bậc cha chú. Lúc này mà có thêm cả Chiêu Văn Dương cùng ở đây nữa thì quả là không hết chuyện. Vừa lúc đó, quan thái sư Trần Quang Khải cũng lật đật bước vào, ông cúi chào ba người rồi quay sang Quốc Tuấn, nói: "Huynh xem thế nào cho tôi một chân đánh chặt chứ, tôi ngồi mãi đây thì ngứa ngáy hết cả chân tay rồi đây này. Có đi, có việc cần nhờ thái sư giúp cho đó. Nếu có thì tốt quá." Thượng hoàng Thánh Tông cho dọn một chiếc bàn, rồi sai người đem ra một tấm địa đồ lớn trải ra trên mặt bàn. Ông gọi cả ba người đến bàn, rồi quay sang Quốc Tuấn, nói: "Phiền Dương Quynh nói sơ qua tình hình các mặt trận giữa ta và địch trước đã." Nhìn vào tấm địa đồ lớn, Quốc Tuấn đưa tay chỉ lên một điểm, nói: "Hiện nay Chiêu Văn Dương đang ở ngã ba Bạch Hạc đây. Sông tình thế rất gian nguy. Nếu Bạch Hạc dở thì quân giặc sẽ thuận dòng sông cái và tiến thẳng lên Thăng Long. Trên mạng phía bắc đây, sau khi ta bị mất các đồn Hãm Sa và Tư Thu, thì quân giặc đã thừa thế tiến vào đến Vạn Kiếp, Thoát Hoang, đã cho lập trại bố phòng rất là kiên cố tại đó. Còn ở phía đông, tức là phía biển, thì giặc đã chiếm được ải Dân Đồn. Mỹ binh của Ô Mã Nhi đã qua sông Bạch Đằng vào đến cửa Đại Thang. Binh sĩ của thần cùng với binh sĩ của cả tướng quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Thức ra sức chặn đánh không cho chúng vào sông Thiên Đức. Sông Ô Mã Nhi đã liên hệ được với Thoát Hoang. Thật sợ rằng nếu Thoát Hoang và Ô Mã Nhi mà cùng đánh xuống thì cửa Đại Thang cũng không thể nào giữ được, nên vội về đây để cùng thượng hoàng, quan gia và quan thái sư bàn kế lâu dài." Thượng hoàng Thánh Tông cũng biết rõ thế địa lợi của Vạn Kiếp nên hỏi: "Hoàng huynh vừa nói là Thoát Hoang đã cho lập trại bố phòng rất là kiên cố tại Vạn Kiếp rồi sao?" "Đúng vậy, thần đã lên núi xem rất kỹ, đúng là rất kiên cố." Trần Quang Khải nhận định: "Như vậy thì chúng định biến Vạn Kiếp thành căn cứ đầu não à?" "Chắc chắn là như vậy rồi." Thượng hoàng cũng khẳng định, song lại tỏ ra phân vân. "Nhưng sao Thoát Hoang đang thừa thắng như vậy mà lại không đánh thẳng vào Thăng Long?" Vua Nhân Tông nhận định: "Con cho rằng Thoát Hoang đang, một là đợi lương thực chuyển tới, hai là đợi thủy quân của Ô Mã Nhi tới để cùng hợp quân thì mới tiến đánh Thăng Long." Hoàng gia nhận định rất có lý. Quốc Tuấn nói: "Theo bậc báo mà thần mới nhận được thì ở phía Bắc, một toán Việt Giang do Lê An và Lê Tắc mang theo 5.000 quân hộ tống cho Trần Dục đang tiến vào biên giới. Khả năng bọn chúng có mang theo lương thực và chiến cụ." Vua Nhân Tông thắc mắc: "Trần Dục mới có mấy tuổi, chúng đưa vào làm gì?" Thượng hoàng Thánh Tông nói: "Cũng có thể chúng chỉ sử dụng Trần Dục như một phương án dự bị." Vua Nhân Tông chợt hiểu ra vấn đề. "Nghĩa là chúng sẽ lập hắn lên làm An Nam quốc vương, nếu chẳng may Trần Ích Tắc bị quân ta giết chết. Đúng vậy." Thượng hoàng nói rồi quay sang Quốc Tuấn hỏi: "Hoàng huynh có biết Trần Ích Tắc hiện nay đang ở đâu không?" "Thần không biết được chắc chắn, nhưng Trần Ích Tắc đi theo cánh quân của Thoát Hoang, nên chắc cũng đang ở Vạn Kiếp rồi." "Đối với Trần Dục, thì xin thượng hoàng, quan gia và quan thái sư cứ yên tâm. Thần đã gửi mật thư cho viên tướng người thượng là Nguyễn Thái Lộc ở Lạng Giang, bảo hắn rằng mọi cách phải chặn không cho bọn Việt gian này vào sâu trong đất ta." Thượng hoàng Thánh Tông gật đầu: "Nếu được như vậy, ta sẽ chặn được các con đường dẫn lương phía bắc của giặc." "Tâu hoàng thượng, mục đích chính của thần thực ra cũng chỉ là như vậy, còn tên Trần Dục kia chẳng qua cũng chỉ là tiện dây dắt bò thôi." Vua Nhân Tông nói: "Thưa phụ hoàng, và có thể ngày một ngày hai sẽ đánh đến Thăng Long, vậy xin phụ hoàng và thúc bá hãy bàn kế sách giữ thành, để buổi tiết triều ngày mai con còn nêu đại ý để các quan biết đường chuẩn bị. Quan gia nó phải. Quan Khải nói rồi quay sang hỏi Quốc Tuấn. Hoàng huynh xem liệu Bạch Hạc và Đại Thang sẽ giữ được trong bao lâu nữa. Quốc Tuấn từ nãy đến giờ thấy mọi người còn đăm vui vẻ nên chưa dám nói rõ tình hình Bạch Hạc và Đại Thang. Giờ bị Trần Quan Khải hỏi thì buồn rầu nói. Thật buồn, phải nói với mọi người là cả hai phòng tuyến kia cố lắm thì cũng chỉ được khoảng chục ngày nữa. Huynh nói sao? Huynh nói chỉ có chục ngày nữa thôi à? Vâng, thế giặc đang mạnh. Nếu ta cố quyết tử, thì Chiêu Giang Dương, các tướng quân cùng với quân sĩ sẽ bị thiệt mạng hết. Nên thần chỉ lệnh cho họ phải cố giữ trong 10 ngày, để thường hoàng và quan gia có thời gian quyết định kế sách lâu dài. Sau 10 ngày mà xét thấy không thể giữ được nữa, thì có thể rút lui để bảo toàn lực lượng. Cả thượng hoàng, quan gia cùng thái sư bần thần cả người ra, không biết nói năng gì cả. Quốc Tuấn lại giải thích thêm. Thế giặc năm nay thật sự mạnh, thần bất đắc dĩ nên mới phải quyết định như vậy. Xin thượng hoàng, quan gia và con thái sư cùng bàn kế lâu dài ngay cho. Chúng ta cũng đã sớm có sự chuẩn bị, nếu hoàng huynh cảm thấy không thể giữ được từ xa, thì phải tính xem có nên tử thủ tại Thăng Long hay lại bỏ đi như năm trước. Kế sách giữ thành thì thần cũng đã chuẩn bị sẵn đây rồi, nhưng chọn cách nào thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận đánh của Nhân Huệ Dương với Trương Văn Hổ đã. Vua Nhân Tông chưa biết chuyện về Trần Khánh Dư nên hỏi. Hoàng bá nói như vậy là sao? Ta chưa hiểu. Quốc Tuấn bèn kể lại chuyện Khánh Dư đang chặn đánh đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ cho vua Nhân Tông và thái sư Quan Khải nghe. Kể xong, ông nói. Vậy đó, bây giờ thần lúc nào cũng lo nghĩ đến Nhân Huệ Dương. Mãi mà chưa có tin tức gì cả, không biết sao nữa. Thượng Hoàng Thánh Tông ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Dương huynh nói là kế sách giữ thành phụ thuộc vào Nhân Huệ Dương. Vậy Hoàng huynh cứ thử đặt ra cả hai trường hợp để phân tích thử xem sao. Vâng, vậy để thần giả định cho cả hai trường hợp. Trong trường hợp xấu nhất là Khánh Dư không thể đánh chiếm được đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Khi đó quân giặc sẽ có đủ lương thực và phương tiện chiến tranh, nên khi chúng công thành thì ta khó có thể giữ được. Vậy trong trường hợp này thì không phải bàn cãi gì nữa, chúng ta sẽ lại phải sơ tán tất cả ra khỏi kinh thành. Còn trong trường hợp may mắn Khánh Dư sẽ đánh chiếm được đoàn thuyền lớn kia, thì lúc đó lại có hai khả năng như sau. Một là thoát hoang sẽ phải chần chừ chờ tiếp diện, thật lòng không bị dây khốn, lúc đó chúng ta sẽ bao dây cứ điểm vạn kiếp, rồi lại dùng sơ hở để mà tiêu diệt sinh lực của giặc. Trường hợp thứ hai, dễ xảy ra nhất là thoát hoang vẫn cố tiến đánh Thăng Long. Lúc đó chúng ta sẽ phải chống giữ, rồi lựa xem thế giặc mạnh yếu thế nào mới lựa cách để đối phó. Thượng Hoàng Thánh Tông nghe xong nói. Như vậy là vận mệnh của cả thành Thăng Long này đang phụ thuộc vào một tay của Nhân Huệ Dương à? Đúng là như vậy. Quốc Tuấn đồng tình với nhận xét đó, Thượng Hoàng cười nói. Năm xưa Dương Quynh ra sức xin ta tha tội cho hắn, nay có khi hắn lại lập được công to cũng nên. Mọi người nghe vậy lại cùng cười, chỉ riêng Quốc Tuấn thì khi nghe Thượng Hoàng nói tới câu tha tội chết, thì lại chợt nhớ đến chuyện ở bãi Hành Hình nơi cổng chợ Cửa Bắc mà khi vừa về đến Thăng Long ông đã phải đau lòng chứng kiến. Thấy Quốc Tuấn lại có dáng vẻ đăm chiêu, Thượng Hoàng Thánh Tông quay qua hỏi. Dương Quỳnh đang lo nghĩ điều gì nữa vậy? Quốc Tuấn sực mình, ông lưỡng lự một lúc. Hết nhìn Thượng Hoàng, lại nhìn qua vua Nhân Tông, rồi mới dám thưa. Thần có một đề nghị xin Thượng Hoàng và quan gia xem xét mà chuẩn tấu cho. Huynh sao phải khách khí vậy? Có đề nghị gì thì cứ nói mau ra. Dần, vừa rồi khi thần từ dưới bến thuyền đi lên thành, khi đi qua lối chợ Cửa Bắc có gặp một lễ hành quyết tử tù vì đắc tội đào ngũ. Sau khi hỏi han một người anh em họ của phạm nhân thì thần biết được hắn là con độc nhà có mẹ già. Trên 60 là bị mù, không có người chăm nom, nên hắn muốn giữ toàn mạng để về phụng dưỡng mẹ già. Nay con trai bị xử tội chết, mẹ già trên 60 cần người chăm nom, bây giờ lại thành ra quá tử. Thần nghĩ cũng thật là đau xót. Hai ông vua đều có vẻ ngỡ ngàng khi nghe Quốc Tuấn nói về gia cảnh của tên phạm nhân kia. Vua Nhân Tông chính là người phê chuẩn bản tấu của bộ hình trình lên, ngài buồn bã nói. Những việc này bộ hình cứ chiếu theo quân pháp mà đưa lên xin phê tấu. Ta thì cũng chỉ nghĩ trong những lúc như thế này cần phải xử lý thật nghiêm minh để lòng quân đỡ rối. Tổ quan gia, việc các quân các đô có lính đào ngũ thì thời nào cũng có. Có chăng thì chỉ khác nhau ở chỗ ít hay nhiều mà thôi. Tần nghĩ để giữ lòng quân cũng có nhiều phép, nên không cần phải xử thảm đến như vậy. Vậy hiền huynh giữ vững lòng quân bằng cách nào đây? Quân dẫu có đông mà lính nào ngủ nhiều thì cũng trở thành một đội quân yếu. Lòng quân có rối nhiều hay ít cũng từ chỗ này mà ra. Theo ngụ ý của thần thì xin từ hoàng và quan gia, nay xa trong gương công tử Tín Lăng Quân nước Ngụy, gần thì học theo thừa tướng Gia Cát Lượng nhà Thục mà tinh giản quân đội, xem trong quân sĩ ai có bố con cùng đi lính thì cho bố về, ai có hai anh em cùng đi lính thì cho một người về, và ai là con một mà song thân không người trông nom thì cũng nên cho về. Tất nhiên ai tình nguyện ở lại chiến đấu thì ta không bắt ép phải về. Coi như vậy thì quân tuy ít nhưng sẽ không có người đào ngũ, quân sĩ chỉ còn đồng lòng mà ra sức đánh giặc. Thượng hoàng Thánh Tông vẫn tỏ ý phân vân. Làm như vậy liệu có được không? Hoàng huynh đã nghĩ kỹ chưa? Thần đã nghĩ thấu lắm rồi. Chủ trương của thần đối với quân đội trước sau vẫn là quý hộ tinh bất quý hộ đa. Thần cũng nhân đây xin thượng hoàng và quan gia cho bỏ đi hành phạt xử tử vật do vậy. Như vậy ta sẽ phải sửa đổi quân pháp à? Vậy đúng là phải làm như vậy. Hai vua im lặng nhìn nhau không nói, mỗi người đang theo đuổi một dòng suy nghĩ. Thái sư Trần Quang Khải mấy năm trước cũng từng trực tiếp cầm quân đánh giặc, nên quá thấu hiểu những lời nói ra của Quốc Tuấn. Thái sư đứng dậy nói: Thần cũng hoàn toàn đồng tình với những lời quốc công Tiết Chế vừa tâu bày, xin thượng hoàng cho quan gia xem xét. Thấy hai vua còn lưỡng lự, Quốc Tuấn lại giải thích thêm: Tâu thượng hoàng và quan gia, thần trộm nghĩ người trong quân muốn được toàn mạng không thể nói là không có. Nếu quân pháp cứ xử nặng như vậy thì khi giặc đánh mạnh quá, họ tất sẽ ra hàng giặc để giữ gìn mạng sống. Như vậy ta đã góp tay đẩy họ mắc vào một tội còn to hơn, đó là tội hàng giặc. Họ tự nhiên lại trở thành đối địch với quan quân triều đình. Đối với nhiều người, chữ trung với chữ hiếu không thể dẹn được cả đôi đường. Mong thượng hoàng và quan gia xem xét. Thượng hoàng Thánh Tông nghe Quốc Tuấn giải thích kỹ như vậy, lúc này mới hiểu ra, ngài gật gù nói: Vậy thì ta đồng ý. Hoàng gia nghĩ sao? Thưa phụ hoàng, con cũng đồng ý như vậy. Vậy để ngày mai ta cho bộ hình sửa đổi quân pháp và cho thực hiện những điều hoàng bá vừa đề nghị. Cảm ơn hoàng gia. Còn gì nữa? Nếu thượng hoàng và hoàng gia đã đồng ý cho như vậy thì cũng xin rộng lượng gia ơn mà tha cho tất cả lũ tù bắt tội đào ngũ từ trước đến nay. Cái đó thì được. Bây giờ năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Ngay ngày mai ta sẽ ban lệnh tha cho tất cả bọn chúng về sum họp với gia đình ngay dịp Tết này. Cảm ơn hoàng gia, thần đã hết ý. Bốn người ngồi nói chuyện thêm một hồi lâu có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Bỗng thượng hoàng Thánh Tông như sực nhớ ra một việc. Ngài quay sang Quốc Tuấn hỏi gấp. Chắc hiền huynh chưa về qua nhà. Dần thần từ dưới thuyền đi thẳng đến đây. Quốc Tuấn như linh cảm có chuyện chẳng lành, hỏi lại. Thượng hoàng, có chuyện gì vậy? Chết nổi, huynh đệ mãi vui chuyện nên ta quên đi mất. Công chúa ốm nặng đã mấy tháng nay, ta đã cho người y tới thăm bệnh và bốc thuốc chữa trị mấy lần, mà bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Ồ, chết thật, vậy xin phép thượng hoàng quan gia và thái sư cho thần về qua nhà thăm phu nhân một chút. Thôi được, hiền huynh mau về ngay đi. Vội vã vái chào ba người, rồi chạy về gia phủ. Viên quản gia nghe tin vội vàng chạy ra đón, Quốc Tuấn vừa đi, vừa hỏi. Phu nhân ta bị bệnh thế nào rồi? Dạ, bà bị bệnh, đang nằm ở nhà sao à? Mệt à? Dạ, bà bị bệnh. Bệnh gì? Dạ không rõ là bệnh gì, bà đã dùng thuốc của quan ngự y cho mà vẫn không thấy khỏi. Thế bà đã bị lâu chưa? Dạ được gần 2 tháng rồi à? Sao lâu thế mà không báo tin cho ta biết vậy? Và bà bảo không được báo, để ông còn lo việc nước. Vừa lúc đến cửa gian nhà dưới, Quốc Tuấn lao vội đến bên giường người vợ của mình. Phu nhân lúc này đã có vẻ yếu lắm, biết là ông đã về, bà cầm bàn tay ông nói giọng thều thào. Ông có khỏe không? Bà làm sao thế này? Các con có khỏe không? Tôi khỏe, các con vẫn khỏe cả. Tôi thật là có lỗi với bà. Phu nhân lần tay sờ lên mặt, rồi lên đầu Quốc Tuấn. Ông gầy quá. Thế thằng Nghiễn giờ đang ở đâu? Hắn đang giữ đất ở Lộ Hải Đông. Không muốn bà lo lắng nhiều, nên ông chỉ nói chung chung như vậy. Thế thằng Quốc? Thằng Quốc trấn thủ ở Mạn Khoan Ái, thằng Hiện thì ở Lộ Đà Giang. Còn thằng Tản? Hắn đang đi cầm quân ở phía Bắc, chúng đều lập được nhiều công lắm. Ông biết bà đang rất lo lắng cho ông và các con. Sống với nhau gần 40 năm, ông bà có với nhau được 6 người con, trong đó có 4 trai 2 gái. Các con trai của ông bà đều theo dòng tướng võ, nên mỗi độ can qua thì cả năm bố con cùng nhau cưỡi ngựa ra trận. Bà ở nhà lúc nào cũng chỉ lo lắng cho ông và các con chẳng may có mệnh hệ gì. Bà nghe ông nói vậy thì suy nghĩ một lát rồi hỏi, sao mà có 4 đứa mà chẳng có đứa nào ở gần với ông vậy? Chúng cũng như tôi đây thôi, vì việc nước mà phải xa nhau, xa cả bà nữa. Nay ông về rồi, để tôi bảo chúng chuẩn bị làm lễ thượng thọ lục tuần cho ông nha. Quốc Tuấn thoáng giật mình, ừ nhỉ, vậy là năm nay ông đã 60 tuổi, cây tuổi mà lẽ ra ông phải được nghỉ ngơi vui thú điềm viên cùng con cháu mới phải chứ. Đằng này 60 tuổi, ông vẫn phải xa vợ, xa con, chống gậy để mà đi đánh giặc. Cái bọn giặc Mông Thác này, bao giờ mới chịu cho mình được yên thân đây không biết nữa. Quốc Tuấn cảm thấy cảm động, bà đang ốm như vậy, mà vẫn nhớ tới việc làm lễ thượng thọ cho ông. Nhưng nghĩ đến cảnh quân giặc đang sát chân thành, Quốc Tuấn bảo vợ. Lần này tôi còn nhiều việc. Để chục năm nữa bà làm thượng thọ thất tuần cho tôi một thể cũng được. Tôi không chắc. Bà đừng nói vậy. Bà còn phải ở với tôi đến bách niên giai lão chứ. Ông mau cho tôi về vạn kiếp. Tôi muốn được ở đó. Quốc Tuấn nhìn dáng vẻ gầy đét và nghe giọng nói thều thào của vợ thì không thể nói được thêm lời nào. Ông chỉ khẽ gật đầu với bà, hai mắt ngấn đầy những nước. Vừa lúc đó, Viên quản gia lại chạy vào báo. Bẩm ông, thượng hoàng cho người đến đòi ông vào chầu gấp. Ông khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn bà. Không nỡ bước đi, bà thấy ông lưỡng lự như vậy bèn dục. Kìa, thượng hoàng cho đòi gấp, sao ông không mau đi đi? Tôi đi đây, bà nằm nghỉ ngơi đi, lát tôi về. Ông cứ đi đi, tôi không sao đâu mà. Quốc Tuấn gạt đầy đứng dậy, ông bước nhanh ra cửa phủ, vừa đi vừa dặn dò Viên quản gia. Ta vừa ở chỗ thương hoàng về đây, giờ ngài lại gọi vào gấp chắc có gì quan trọng. Người ở nhà phải thay ta chăm sóc bà cho chú đáo. Cái đó ông không cần phải dặn thì chúng con vẫn phải hết lòng. Ta chỉ biết trông cậy vào các ngươi thôi đấy. Thôi ta đi. Vâng, xin ông cứ yên tâm. Đêm giao thừa đến trong tĩnh mịch, năm nay triều đình không có thời gian để lo trang trí đàng hoa cho nhân dân chơi Tết. Dân chúng các phường cũng được lệnh, không được tụ tập nên ai ở nhà nấy. Tất cả quan quân lúc này đang tụ họp nhau ở điện Thiên An để bàn cách đối phó với giặc. Tình hình đang trở nên rất nguy cấp vì triều đình vừa nhận được tin cấp báo rằng Thoát Quan đã hợp được với thủy binh của Âu Mã Nhi và đánh tan phòng tuyến Đại Thang. Chúng hiện đang khởi 30 vạn quân cướp đường, tiến đánh Thăng Long, thế giặc rất mạnh, quan quân không thể chống cự được. Chúng đi đến đâu, các hương đều phải ra hàng đến đó. Thượng Hoàng Thánh Tông sau khi nghe tin vội cho gọi tất cả văn võ bá quan cùng vào triều bàn bạc. Các quan văn võ lúc này có nhiều ý kiến, người thì bảo nên rút hết đi, bỏ lại Thăng Long cho giặc tạm chiếm giống như năm trước đã làm. Người thì bảo phải tử thủ giữ thành, không thể để kinh thành Thăng Long như cây chợ cho bọn giặc kia muốn vào lúc nào cũng được. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình, đợi cho mọi người nói ra hết ý kiến của mình, Thượng Hoàng Thánh Tông quay sang Quốc Tuấn nói. Khanh đã nghe hết ý các quan nói rồi đấy, vậy còn ý Khanh thế nào? Tâu Thượng Hoàng, lời các quan nói ra thì ai cũng có phần hợp lý cả, theo ý thần thì ta nên dùng cái đôi cách. Đôi cách nghĩa là sao? Đúng là không thể để kinh thành của chúng ta như cái chợ được. Thần sẽ cùng Dương Văn Dương, Nguyễn Thức và các tướng trong đội lính tứ xương tử thủ giữ thành, còn Thượng Hoàng quan gia cùng các quan đầu triều phải gấp rút lên đường tạm lui về phủ Long Hưng. Hoàng Thái Sư sẽ trực tiếp chỉ huy các đội quân thánh dịch để đi theo hộ giá. Ba dặn quân của Lê Phụ Trần mà Thượng Hoàng gọi ra chắc giờ này cũng sắp về đến đó. Trần Quang Khải thấy Quốc Tuấn bảo mình phải đi hộ giá hai vua thì có vẻ không bằng lòng. Tiết Chế có thể cho đệ ở lại để cùng giữ Thăng Long được không? Không được. Việc hộ giá là vô cùng quan trọng. Không có Thái Sư ra sức giúp cho, thì ta không thể yên tâm được. Nhưng Thăng Long sẽ rất khốc liệt. Ta không nghĩ vậy. Hoàng Mã có thể nói rõ lý do được chăng? Tần tin rằng Nhân Huệ Dương sẽ đánh cướp được đám thuyền lương của Trương Giang Hổ, và chỉ cần Thoát Quan biết được tin đó, thì hắn sẽ lập tức rút quân ngay. Vua Nhân Tông lại nói. Hoàng Mã nói cũng có lý. Nhưng ta chỉ lo cho nhân dân trong họ. Nhân dân trong họ, ai tình nguyện ở lại thì ở, ai không ở thì tự xu xếp hành lý mà đi. Giặc hiện nay chỉ có sức đánh mặt Bắc, Giả Đông, nên dân trong họ có thể theo cửa Nam từ từ mà chạy. Được rồi, nếu không ai có ý kiến khác, thì cứ theo lời của quốc công mà thực hiện. Việc rất cấp, nên các khanh phải thu xếp mau mau mới được. Thuyền ngữ trưa ngày mai sẽ phải xuất bến, các khanh việc ai người nấy lo, đừng để lỡ. Các quan dân bệnh lục tục ra về, Thượng Hoàng gọi Quốc Tuấn lại, nói. Việc binh gấp gáp bận rộn, nên không phải lễ nghĩa nhiều. Trưa mai ta lên đường, hiền huynh không phải ra tiễn. Chân, mong hoàng tử và hoàng gia thứ lỗi cho thần. Bây giờ ai cũng lo việc cả. Vậy chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé. Chân, chúc hoàng tử và quan gia thượng lộ bình an. Hiền huynh ở lại bảo trọng. Quốc Tuấn quay người đi được mấy bước thì vội quay lại, thấy Thượng Hoàng đang rảo bước đi vào hậu điện, bèn gọi giật lại. Thượng Hoàng, Thượng Hoàng! Huynh có gì vậy? Thần quên mất, Thượng Hoàng về đến phủ Long Hưng mà Lê Phụ Trần chưa thể ra kịp. Nếu có bị giặc truy đuổi, thì ta phải chạy dọc phía hoang ái mới được. Ta hiểu ý của huynh rồi, ta sẽ làm đúng như vậy. Đúng như quan quân nhà Trần dự tính, chỉ hai hôm sau, binh mã Thoát Quan đi ngược dòng Thiên Đức vào sông Cái, đến sát chân thành Thăng Long. Đội quân dân Nam do Ái Lỗ chỉ huy cũng xuôi dòng sông Cái để hợp binh với Thoát Quan. Từ trên cửa bắc thành Thăng Long, nhìn qua con đê Cơ Xá ra sông Cái, chiến thuyền của Thoát Quan neo đậu kín cả chân đê, chúng còn đậu lấn cả ra đến quá nửa mặt sông. Do chưa biết hai vua Đại Việt đã rút lui về phủ Long Hưng, nên Thoát Quan xu quân ra sức đánh thành. Song quân giặc một phần cho không có đủ các chiến cụ công thành, do các chiến cụ đó được vận chuyển cùng đoàn thuyền lương của Trần Văn Hổ đã bị tướng Đại Việt và Nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư đánh chiếm, nên không thể tới được. Một phần vì quân Trần cứ lợi dụng thành cao mà bắn tên xuống như mưa, nên đã mấy đợt công thành đều bị thất bại. Bên này Quốc Tuấn cùng các tướng Nhật Duật, Nguyễn Thức, Trần Ngạc chia nhau chỉ huy, đốc thúc quân lính giữ thành rất nghiêm. Dân trong thành nhiều người không đi chạy giặc tình nguyện ra giúp đỡ, phục dịch và động viên binh sĩ. Để cho đoàn thuyền của hai vua có đủ thời gian rút lui, Quốc Tuấn nghĩ ra một kế. Ông cho Trần Cao sang trại Thoát Quan giả xin thương lượng các điều khoản để nộp thành đầu hàng. Thoát Quan vẫn đang tin tưởng rằng quân nhà Trần chuẩn bị đầu hàng thực, thì có do thám báo về là Nhật Nguyên và Nhật Tôn đã lên thuyền rồng trốn về Phủ Long Hưng rồi. Thoát Quan nghe vậy tức tối ra lệnh cho Ô Mã Nhi ngay trong đêm phải nhủ neo dẫn đoàn chiến thuyền đuổi theo để bắt cho được hai vua Đại Việt. Sáng mùng 3 Tết, quốc tướng vừa lên mặt thành kiểm tra công tác phòng thủ, thì Trần Nhật Duật cùng mấy người lính cận vệ từ xa chạy tới. Gần đến nơi Nhật Duật gọi gấp. Hiền huynh có việc. Quốc tướng nghe tiếng Nhật Duật gọi gấp như vậy, thì biết có việc quan trọng. Sao có việc gì mà để phải gấp gáp vậy? Để cho người tìm huynh mãi giờ mới gặp được đây. Có việc gì mà để phải tìm gấp ta vậy? Có một hiện tượng rất lạ, là đoàn chiến thuyền của Thoát Hoang đã rút hết rồi. Vậy sao? Quốc tướng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, ông vội vàng chạy ngay lên tháp cao trên mặt thành, để trông ra mặt sông cái. Đúng là đoàn chiến thuyền đông đảo của Ô Mã Nhi đã không còn ở đấy nữa. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, quốc tướng nói. Thế này thì tưởng hoàng và quan gia tất nguy mất. Huynh nói sao? Để nghĩ xem, binh mã Thoát Hoang thì vẫn còn kia, mà đoàn thuyền thì không còn ở đó nữa. Vậy theo đệ thì chúng nó sẽ đi đâu? Nhật Dục suy nghĩ một lát thì chợt hiểu ra, ông vội đáp. Nó sẽ đi xuôi về Phủ Long Hưng. Đúng là hai vua quy mất. Quân định liệu thế nào? Như vậy chúng ta biết Thượng Hoàng và quan gia đi về đó rồi. Bây giờ ta phải cho người cấp báo về Phủ Long Hưng. Mà không, chính ta sẽ phải đi. Quân đi à? Nhật Dục lo lắng. Quốc Tuấn vội giảng giải những suy nghĩ của mình cho Nhật Dục biết. Thì bọn chúng đã chia binh ra rồi. Không nhẽ huynh để ta lại không chia. Thoát Quan không còn thủy binh, thì chắc có đánh thành, thì cũng chỉ đánh cầm chừng thôi. Để ở đây thì có vất vả một chút, nhưng ta tin rằng là sẽ giữ được kinh thành Tăng Long này. Hiện nay đường thủy đã bị Ô Mã Nhi chặn mất rồi, lại đi không nhanh, nên ta cũng chỉ mang thêm một ít quân mã để đi bằng đường bộ. Y Kiều và tất cả binh lính ta đều để lại hết ở đây cho đệ đó. Nghe quốc tướng diễn giải một hồi như vậy, Nhật Duật không biết nói gì nữa. Quỳnh nói vậy thì cũng phải. Vậy ta cho người đi chuẩn bị, rồi đi ngay đây. Để ở nhà, như bảo trọng. Dân Quỳnh cứ yên tâm lên đường, để sẽ ở lại dốc sức. Quốc Tuấn dội từ biệt Nhật Duật, rồi cho người thu xếp binh mã. Trước khi đi, ông định ghé qua gia phủ một lát để từ biệt phu nhân. Xong lưỡng lự một lát, ông cho gọi một tên lính đến bảo, hắn về phủ báo cho người nhà rằng ông có việc quân gấp gáp, phải đi ngay, không thể ghé về qua nhà được. Dặn dò xong xuôi, ông vội giục đám lính ra rồi thúc ngựa, nhằm thẳng hướng cửa nam phi tới. Nhật Duật đứng tần ngần trông theo, cho đến khi bóng vị tướng già mất hút nơi cuối đường, thì mới quay lên mặt thành xem xét thế giặc. Thoát Quan có vẻ như đang đốc thúc quân lính của hắn để mở tiếp một đợt công thành mới. Nhật Duật vội giả thúc giục các tướng cùng quân sĩ và đám dân phu chuẩn bị đối phó. Thoát Quan đang rất tức tối vì bị mắc lừa để sống mất hai vua Đại Việt, nên đích thân đứng ra chỉ huy trận đánh thành lần này. Quân giặc thấy chủ tướng có vẻ hăng hái như vậy thì cũng cố sức liều chết mà đánh. Quân Trần vẫn cứ lợi dụng thành cao để mà cố thủ. Các loạt tên liên tiếp bắn ra, quân giặc chết như ngã rạ, song lũ giặc cậy đông. Cứ hết lớp này ngã xuống thì lại có một lớp khác cứ ào ào dẫm qua xác đồng bọn để mà xông lên. Nhật Duật vừa chỉ huy vừa quan sát đại cục, cứ thấy chỗ nào yếu thế thì vội lao tới đốc thúc chỉ huy. Cứ phải chạy hết chỗ này sang chỗ khác liên tục nên cũng khá mệt. Đến gần trưa, tướng Trần Ngạc lúc đó đang chỉ huy đám lính tứ xương chống trả một đợt công thành của quân Thoát Quan thì bị một mũi tên bắn xuyên qua bụng. Trần Ngạc gục người đổ xuống. Đám lính tứ xương đúng thế do mất chủ tướng. Mấy tên lính của Thoát Quan đã tràn được lên mặt thành. Đám lính bên dưới cũng theo đó ầm ầm kéo lên. Trần Nhật Duật vội vàng dẫn theo quân chạy vội đến hỗ trợ. Ông hô hào quân lính ra sức trả và chặn không cho thêm một tên giặc nào có thể lên được mặt thành. Mấy trăm tên giặc đã lọt được vào thành từ trước đó thì vừa ra sức đánh giết, vừa chạy xuống định mở cổng thành để đón đại binh Thoát Quan vào. Đang lúc nguy cấp, bỗng từ dưới thành có một đám dân binh từ 500-600 người ở đâu kéo đến. Đám dân binh đánh giết rất hăng. Trong chốc lát, họ đã giết chết gần hết số quân giặc đã vào được trong thành. bọn còn lại bị đuổi gấp phải liều mình nhảy qua mặt thành để chạy trốn sự truy đuổi. Sau đó, đám dân binh kia chia nhau đi hỗ trợ quan quân giữ thành. Cuối cùng, Thoát Quang biết không thể chiếm được thành, đành phải hạ lệnh rút lui. Quân Trần tuy vẫn giữ được thành, nhưng đã phải chịu thiệt hại và thương vong khá nhiều. Trần Nhật Duật lúc này mới cho gọi đám dân phu đến hỏi. Cảm ơn anh em. May có anh em đến kịp, không thì nguy to mất. Vậy các anh ở đâu đến vậy? Một người trong bọn dân binh đứng ra thưa. Bẩm Đức Dương, nguyên anh em chúng con là những tù tội cho phạm vào tội đào ngũ trước đây. Vừa rồi quan gia rộng lượng gia ân đã tha hết cho chúng con được về nhà dịp Tết. Chúng con rất lấy làm biết ơn, nên có hẹn nhau về thăm gia đình mấy ngày rồi sáng mồng ba Tết sẽ tập hợp nhau để đến xin quan gia cho tái ngũ và tham gia đánh giặc. Không ngờ quan gia đã đi rồi, nên chúng con lại bàn nhau đến đây xin với Đức Dương. Chẳng ngờ, lúc đến đây, thì vừa lúc giặc đã vào thành, nên anh em chúng con cứ xông bừa vào đánh luôn. Đúng là nhờ hồng phúc lớn của quan gia. Không có anh em đến kịp, thì Thăng Long hôm nay đã bị thất thủ mất rồi. Để ta sẽ tâu báo công này của anh em lên cho quan gia được biết, chắc ngài cũng sẽ mừng lắm. Dạ, đội ơn Đức Dương, nhưng xin Đức Dương cho chúng con được xung ngay vào các đô lính tứ xương để bảo vệ thành. Anh em chúng con đều đã từng là lính của quan quân, nên cũng không cần phải tập luyện gì nữa đâu. Được, anh em đã hăng hái như vậy, thì ta sao có thể từ chối được? Cả đám dân binh không ai bảo ai cùng nhau quỳ xuống. Đội ơn Đức Dương, đội ơn Đức Dương. Lúc này đoàn thuyền chạy giặc của quan quân nhà Trần trên đường về phủ Long Hưng đang tạm dừng chân tại ải Hải Thị. Thượng hoàng Thánh Thông cùng Dương Nhân Tông và các quan đang rất vui mừng vì được quan trung sứ cũng vừa về đến đó báo tin dân Huệ Dương Trần Khánh Dư đã đánh chiếm được đoàn thuyền vận chuyển lương thực và chiến cụ của Trương Văn Hổ. Đây là chiến thắng đầu tiên của quan quân nhà Trần trước lũ Rợ Hồ, nên Dương Nhân Tông sau khi hỏi ý kiến và nhận được sự cho phép của Thượng Hoàng thì vui mừng thông báo cho mọi người là sẽ cho mở một bữa tiệc nhẹ vào tối nay để ăn mừng chiến thắng của nhân Huệ Dương. Quan trung sứ lúc này mới bước ra phục xuống lại xin tạ tội. Thôi Thượng Hoàng và quan gia, thật có tội sẽ được chịu tội. Đam vui mừng, Thượng Hoàng Thánh Tông nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Ai khanh có tội gì đâu. Thần đã tự quyết không bắt nhân Huệ Dương về triều ngay. Như vậy là đã phạm vào tội, chống lại lệnh của Thượng Hoàng. Thượng Hoàng Thánh Tông nghĩ tới những lời nói của Quốc Tuấn bữa trước thì nói. Khanh chống lệnh ta như vậy, nhưng lại giúp cho nhân Huệ Dương lập được đại công đó, khanh có biết không? Thần có biết, nhưng dù sao thần cũng đã mắc tội. Thôi, được rồi, ta tuyên bố tha tội cho khanh. Thế đã được chưa? Thôi, mời đứng dậy đi. Tạ ơn Thượng Hoàng. Quan trung sứ đứng dậy rồi lại nói. Tâu thật với Thượng Hoàng và quan gia là lúc quyết định cho nhân Huệ Dương thư lại mấy hôm đã làm thần mất ăn mất ngủ suốt ba ngày, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảnh mình bị đưa đi chém đầu thôi. Mọi người nghe vậy thì cùng cười lớn, vừa lúc đó có lính vào báo có quốc công thiết chế đến, mọi người nhốn nháo nhìn nhau, Thượng Hoàng cũng giật mình, vội cho gọi vào gấp, Quốc Tuấn gần như chạy lao vào, giục lớn. Xin Thượng Hoàng quan gia cùng mọi người xuống thuyền ngay, chứ kéo lại không kịp. Bên thuyền của Ô Mã Nhi đang đuổi theo sắp tới nơi rồi. Vậy Thăng Long sao rồi? Thăng Long vẫn còn, Chiêu Văn Dương vẫn đang giữ thành. Việc đã rất gấp rồi, xin Thượng Hoàng phải bao cho mới được. Có gì xuống thuyền rồi ta cùng bàn tiếp. Dương Nhân Tông nghĩ tới lệnh cho ban tiệc nhẹ lúc trước, bèn cất lời. Vậy nay ta tạm xin khất các quan bữa tiệc nhẹ và một dịp khác vậy. Giờ thì tất cả mọi người mau chóng lên thuyền. Do đã nhiều lần chạy giặc gấp rút theo kiểu này, nên chỉ một lát sau khi có lệnh, quan quân nhà Trần đã rất nhanh chóng xuống hết cả thuyền, đoàn thuyền nhằm hướng cửa Ba Lạc mà đi tới. quan thấy sư Trần Quang Khải chỉ huy các chiến thuyền của đội quân Thánh Dực đi chặn hậu để bảo vệ. Quốc Tuấn lúc này đi cùng thuyền với Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Dân Tông, ba người tranh thủ bàn bạc quân cơ, Thượng Hoàng nói vui. Thỉnh thoảng lại được chạy một bữa như thế này, kể cũng khỏe người đã phết. Quốc Tuấn lại nghĩ Thượng Hoàng đang trách khéo mình, liền nói. Đó là lỗi của thần vì đã không ngăn cản được lũ giặc kia. Đấy là ta chỉ nói đùa chút cho vui thôi, chứ không có ý trách móc hiền huynh đâu. Nhưng dù sao thần cũng cảm thấy có lỗi. Hoàng bá đã biết tin Nhân Hoài Dương và Trần Khánh Dương thắng trận đánh chiếm đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ chưa? Thần cũng vừa mới được nghe loáng thoáng trước lúc lên thuyền. Được như vậy thì tốt quá, thần muốn gặp quan trung sứ để hỏi chuyện một chút, không biết ông ta đang ngồi ở thuyền nào. Ông ta ngồi cùng thuyền với các quan hành khiển, để ta cho người đi đón sang đây. Trong lúc chờ người đón quan trung sứ tới, hai vua quay sang hỏi Quốc Tuấn về tình hình Thăng Long. Quốc Tuấn kể lại hết nội tình cho người nghe, rồi bảo. Vừa rồi thoát quan hăng hái đánh thành, chẳng qua là vẫn chưa biết đoàn thuyền lương đã bị ta chiếm mất, và lại hắn tưởng Thượng Hoàng và quan gia vẫn còn đang ở đó thôi. Nay biết ra sự thật, thì chắc y sẽ phải sớm rút quân. Thượng Hoàng và quan gia cứ yên tâm, không khỏi lo cho kinh thành và Chiêu Văn Dương đâu. Thằng Long không lo, nhưng bọn Ô Mã Nhi đang đuổi đến đây rồi, hoàng bá có kế sách đối phó với hắn không? Xin hoàng gia chờ cho thần nói chuyện với quan trung sứ một lát đã, rồi xin tâu bày kế sách cho hoàn thiện hơn. Vừa lúc quan trung sứ được đón lên thuyền, Thượng Hoàng Thánh Tông gọi ông ta tới bảo thuật lại toàn bộ chuyện cướp đoàn thuyền lương của Trần Khánh Dư cho Quốc Tuấn nghe. Sau khi nghe xong, Quốc Tuấn gật gù, nói. Đoàn hồi mã thương của Nhân Huệ Dương quả thực lợi hại. Dân, Nhân Huệ Dương thắng được trận này, nên trong lòng vui lắm. Ông ấy còn cho mở hẳn một bữa tiệc để khao quân nữa. Nhân Huệ Dương sẽ còn vui hơn nếu biết được rằng chiến thắng vừa rồi là tiền đề cho chiến thắng của cả cuộc chiến lần này. Công của Nhân Huệ Dương là to lắm. Quan trung sứ nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, vì theo ông thì Khánh Dư dẫu có thắng được một trận kia thì có chăng cũng chỉ đủ để chuộc tội cho cái việc trước đó đã để thất thủ dân đồn là cùng. Quốc Tuấn lại hỏi. Quan trung sứ ở chỗ Nhân Huệ Dương về, có thấy ai nhắn tin gì cho tôi không? À, chết rồi, lúc nãy mãi báo tiệp mà tôi quên đi mất, có một viên tướng trẻ tên là Trí Thắng, gửi lời nhắn tới quốc công là toàn bộ công việc mà Tế Chế giao cho hắn đã hoàn thành cả rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Viên tướng trẻ này cũng có một phần công lớn trong chiến thắng của Nhân Huệ Dương đấy ạ. Quan trung sứ lúc này mới đem toàn bộ công trạng về sự hy sinh anh dũng của những người lính cảm tử trong đội quân của Trí Thắng ra tâu bày trước mặt mọi người. Thượng Hoàng Thánh Tông nghe xong xúc động nói. Đức mẹ đại diệt, ta có được những người con can trường như vậy thì lũ giặc kia trước sau gì cũng phải thua thôi. Quay sang Quốc Tuấn, Thượng Hoàng Thánh Tông hỏi. Hiền huynh có cần phải hỏi thêm gì quan trung sứ nữa không? Thần không hỏi gì nữa, mà chỉ muốn nói với ông ấy một câu nữa thôi. Vậy Hiền huynh nói đi, rồi ta cùng bàn kế sách đánh giặc. Dân. Quốc Tuấn dân lệnh, ông quay sang phía Dương quan trung sứ, chắp tay, nói. Quốc Tuấn tôi có lời cảm ơn quan trung sứ, vì ngài đã đồng ý cho Dân Huệ Dương lui lại mấy hôm, để ông ta có cơ hội đánh thắng một trận có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trận thắng đó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc chiến lần này, vậy tôi có lời cảm ơn ngài. Ấy chết, tôi có công gì đâu mà quốc công phải cảm ơn như vậy. Đây chẳng qua là nhờ ân đức của tiên đế và hồng phúc của Thượng Hoàng và quan gia mà thôi. Bây giờ thần xin phép được lui ra để Thượng Hoàng bàn đại sự ạ. Thượng Hoàng Thánh Tông vừa khẽ vẫy tay vừa gật đầu đồng ý cho quan trung sứ lui ra, rồi quay lại hỏi Quốc Tuấn. Bây giờ Hiền huynh định liệu thế nào? Tâu Thượng Hoàng, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị ta đánh chiếm, thì sớm muộn bọn Thoát Hoang cũng phải cuốn xéo về nước. Và đây có hai đường hướng cần phải là lựa chọn để có kế sách phù hợp, mong mà Thượng Hoàng và quan gia quyết định ngay cho. Được, vậy để nghe huynh nói ra các đường hướng đi đã. Đường hướng thứ nhất là ta chỉ cần phòng thủ cầm cự, để chờ đến lúc giặc lui binh thì sẽ cho quân sĩ đuổi đánh, giết được tên nào thì giết, miễn là đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. Còn đường hướng thứ hai thì sao? Còn đường hướng thứ hai là ta sẽ chủ động đánh đuổi để giết bằng sạch lũ giặc kia đi. Cách thứ nhất thì sẽ tránh được hy sinh mất mát, giữ được tình hà giao hảo sau này với Bắc Triều, nhưng lại mất nhiều thời gian vì không biết bao giờ chúng mới chịu rút đi. Cách thứ hai thì sẽ phải hy sinh tính mạng của quan quân, gây khó khăn trong quan hệ thời hậu chiến, nhưng lại có thể đập tan giấc mộng xâm lược của bọn chúng. Vậy ý con cha thế nào? Bẩm phụ hoàng, con cũng đang phân vân. Hay là ở đây chúng ta có ba người, và thử cùng viết ra tay xem ý thế nào, rồi quyết định. Được, làm thế đi cho nhanh. Đưa vào, mang ba cái bút và một viên mực ra đây cho ta. Khi người hầu mang đủ bút mực trình ra, thượng hoàng đưa tay cầm lên một chiếc bút rồi nói. Bây giờ chúng ta chỉ có hai chữ là công và thủ, vậy ai có ý thế nào thì viết ra tay như thế. Dân, dân. Vua Nhân Tông và Quốc Tuấn, mỗi người cùng cầm lấy bút, ba người chấm mực, rồi lém viết ra lòng bàn tay trái, sau đó cả ba đặt trả bút cho tên người hầu rồi cùng giơ nắm tay đặt lên bàn. Thượng hoàng đếm 1, 2, 3, cả ba người cùng xòe bàn tay ra, thì cả ba chữ đều có các nét giống nhau, đó chính là chữ công. Thượng hoàng cười phá lên. Vậy là chúng ta đồng lòng rồi nha. Vậy hiền huynh, mau nêu ra kế sách đi. Dần, nếu đã quyết đánh thì thần có một kế. À không, phải gọi là liên hoàn kế mới đúng. Liên hoàn kế à? Dần, đầu tiên ta phải đánh chặn tất cả mọi ngã đường tiếp tế của giặc, và không cho chúng tìm được lương thực trên đất của ta, bắt chúng phải sớm lui binh. Thứ hai, ta phải đánh thật mạnh kết hợp với ghi binh trên tất cả các cửa sông Ba Lạc, Thái Bình, Diêm Hộ, Trà Lý, Đại Bàng, để không cho thủy quân của Ô Mã Nhi quay về Thăng Long hoặc Dạng Kiếp bằng các cửa sông trên. Ta bắt chúng chỉ được đi ra đi vào bằng một cửa Nam Triệu. Cuối cùng ta sẽ bố trí bộ binh và một lực lượng thủy binh kết hợp với một trận địa cọc ngầm tại cửa các chi lưu của sông Bạch Đằng để tiêu diệt hết thủy binh của giặc. Và cuối cùng, ta sẽ bao vây tiêu diệt toàn bộ lực lượng bộ binh của Thoát Hoàng. Thượng Hoàng Thánh Tông nghe Quốc Tuấn trình bày xong, liên hoàn kế thì phân vân hỏi. Hiệp huynh định đánh trận Bạch Đằng thứ ba sao? Dừng. Vua Nhân Tông nhớ lại buổi nói chuyện trước ngày xuất quân ở kinh thành Thăng Long năm ngoái thì sốt sắng hỏi. Nhưng liệu hoàng bá có làm được không? Hoàng gia yên tâm, thần cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Khó nhất là làm sao dụ được bọn chúng đi theo đúng ý của mình thôi. Thượng Hoàng Thánh Tông ngẫm nghĩ thấy rằng, để có thể làm được đúng như liên hoàng kế kia thì thật vô vàn khó khăn. Ngài hỏi Quốc Tuấn. Hiền huynh đã nghĩ đến liên hoàng kế kia, nhưng liệu đã có cách gì để thực hiện được nó chưa? Trước hôm ở Thăng Long về đây, thần đã nhận được tin báo từ Nguyễn Thế Lộc, từ mặt trận phía Bắc. Hắn báo cáo là đã đánh đuổi được bọn Lê An, Lê Tắc chạy về bên kia biên giới. Thần đã gửi thư lệnh yêu cầu hắn phải kiểm soát thật chặt biên giới, không cho Thoát Hoàng có thể thư từ qua lại với Bắc Triều. Thần sẽ viết tiếp một bức thư lệnh gửi cho Trịnh Giác Mật phía Lỗ Đà Giang để cho hắn thực hiện những điều tương tự. Bây giờ thần chỉ còn lo rằng bọn giặc kia sẽ đi tìm và cướp bóc lương thực của ta. Vậy để ta truyền chỉ cho tất cả các địa phương, phải gấp rút cất giấu lương thực cho thật kỹ. Nếu không cất giấu kịp thì phải đốt bỏ, chứ không được để rơi vào tay giặc. Quan gia cứ cho một đạo chỉ như vậy là được. Thần nghĩ có thể ta phải hy sinh cả một vụ lúa chim năm nay nữa. Hoàng bá nói vậy là sao? Nếu dân ta cứ trồng cái vụ chim này, thì giặc có thể cố ở lại để đợi đến vụ thu hoạch mà cướp lấy. Đúng, đúng. Vậy để ta ra lệnh cho dân chúng phải bỏ qua vụ chim này, không được cấy hái gì hết. Hoàng gia chỉ cần lệnh cho các phủ huyện, hương xã gần chiến trường thôi. Còn các nơi khác thì cần phải cấy hái để còn có gạo nuôi quân chứ. Cùng lắm thì ta sẽ phá bỏ đi sao vậy? Dạ, phụ hoàng vậy phải, con quên mất. Quốc Tuấn muốn chuyển đề tài. Như vậy là xong bước một, cắt đứt được đường tiếp lương của giặc. Và ta bàn đến bước tiếp theo là cách đánh và dẫn dụ thủy binh của Mã Nhi. Hiền huynh cứ nói tiếp đi. Bữa trước ở Thăng Long, thần có nói với thượng hoàng là nếu có giặc thì chạy về mạng hoang ái. Đúng, huynh có dặn ta như vậy. Giờ thì thần lại muốn thượng hoàng và quan gia thân chinh dụ chúng ra phía cửa biển Đại Bạc một phen. Ta có xá gì đâu mà không dám thân chinh. Nhưng hiền huynh muốn ta dụ chúng ra đó làm gì? Thần muốn đánh một trận thật lớn tại cửa biển Đại Bạc. Xin thượng hoàng cho người gấp rút đi trước khỏi Khánh Dương đưa quân về bố trí trận địa và mai phục sẵn ở đó. Đợi đến khi thuyền rồng dẫn giặc tới thì đổ ra mà đánh. Được, ta sẽ cho người đi gọi gấp. Nhân tiện ta còn muốn ban thưởng cho nhân Huệ Dương 10 bình ngự tủ vì chiến công xuất thần kia nữa. Tâu thượng hoàng và quan gia, lúc nãy quan trung sứ có nhắc đến một tướng trẻ của thần đã có công giúp cho nhân Huệ Dương đánh trận Dân Đồn. Hắn hiện đang cầm trong tay 3.000 lính thủy binh rất tinh nhuệ. Nên thần cũng muốn gọi hắn về cửa biển Đại Bàng. Vậy xin thượng hoàng cho quan trung sứ ban nãy ra hoang đảo gọi người của thần về, vì chỉ có ông ấy mới biết đảo đó nằm ở đâu. Được, vậy để ta sai ông ta đến chỗ Khánh Dư trước, rồi tiện đường tạt qua đó luôn, ha? Thì huynh mau viết thư đi. Dừng. Thượng Hoàng Thánh Tông lại cho người đi gọi quan trung sứ tới, đồng thời cũng sai người đi chuẩn bị 10 binh ngự tổ. Trong khi đó thì Quốc Tuấn tranh thủ ngồi xuống viết một bức thư lệnh gửi cho Trí Thắng. Ông lệnh cho viên tướng trẻ phải mang toàn bộ số quân và một số nửa cổ gọc kia theo quân của Trần Khánh Dư về cửa biển Đại Bàng cùng bàn bạc cách mai phục, chặn đánh thuyền giặc rồi phải chờ lệnh ông ở đó. Sau khi giao ngự tủ và thư của Quốc Tuấn cho quan trung sứ xong xuôi đâu đó, Thượng Hoàng Thánh Tông quay lại nói với vua Nhân Tông và Quốc Tuấn. Mọi việc như vậy coi như đã tạm ổn, bây giờ ta phải nghĩ cách giải vây cho Thăng Long cái đã. Vua Nhân Tông thấy nét mặt cha có vẻ tươi tỉnh, bèn hỏi. Phụ hoàng có cao kiến gì chăng? Ban nãy quan trung sứ có đưa về mấy tên tù binh do Khánh Dư dâng lên. Ta sẽ lệnh cho thả mấy tên tù binh đó ra để chúng về báo tin cho chủ của chúng biết hết sự việc. Khi biết tin này, thì thoát khoan may ra sẽ chịu lui binh. Ý ta như vậy, hiền huynh thấy thế nào? Thượng hoàng làm như vậy rất hay. Đỡ được cho Chiêu Giang Dương một chút công sức. Nhưng xin thượng hoàng hãy lui lại cho mấy hôm đã. Huynh muốn làm gì chúng à? Không, thần muốn đợi cho đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đi qua, rồi mới cho bọn này về báo cho thoát khoan. Như vậy Ô Mã Nhi sẽ không được biết đến hung tin kia, nên hắn tức là phải tìm cách quay lại Thăng Long để hội binh với thoát khoan. Như vậy, ta sẽ phải kiểm soát thật kỹ để phòng thoát khoan ra lệnh cho Ô Mã Nhi rút quân luôn, không quay lại hội binh nữa. Hoàng cha thật sáng suốt. Thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng. Còn vương nghe thân, vương hạ nguy binh, thân phụ đăng đăng. Thân mến, Mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Biên tập chương trình Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.